Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 885, vợ cosplay cho anh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy đối phương đòi báo đáp, Hạ An Nhiên lập tức gióng lên hồi chuông cảnh giác. Cô bất an đưa tay lên ôm bản thân mình. Anh muốn em báo đáp anh như thế nào? Lăng Mặc nhìn bộ dạng mèo hoang nhỏ cảnh giác như vậy, có chút bất lực. Vợ à, em đề phòng anh như vậy làm anh cảm thấy rất tổn thương đấy, Hạ An Nhiên. Tên cẩu nam nhân này đúng là một kẻ xảo quyệt, đối diện với ánh mắt lên án của mèo hoang nhỏ, Lăng Mặc không chút động lòng mà khẽ xoa nhẹ khuôn mặt ửng hồng của Hạ An Nhiên. Vợ là một người có tình có nghĩa, đương nhiên hiểu được có ơn báo đáp. Anh tin rằng có lẽ vì rất vui lòng báo đáp anh, không để anh phải chịu thiệt đâu nhỉ, Hạ An Nhiên muốn khóc rồi. Cô biết ngay Lăng Mặc nhất định sẽ tìm cô để đòi. No, nhìn đi, đến rồi đó. Nhà tư bản sao có thể để bản thân mình làm ăn thua lỗ được. Ngay khi nội tâm Hạ An Nhiên đang gào thét thì Lăng Mặc đã ôm cô chặt hơn vào lòng, ánh mắt anh nóng như lửa đốt. Hạ An Nhiên, tên cẩu nam nhân này dường như muốn ăn thịt cô, quá nguy hiểm rồi, không thể anh ta tùy ý làm càn được. Hạ An Nhiên phủ quyết trước, lớn tiếng mắng, loại chuyện lấy thân báo đáp này, anh không cần nghĩ đến nữa. Hiện tại em đang ở trong tình huống đặc thù. Anh không thể làm điều gì đó gây tổn thương đến nhóc con ở trong bụng em được, trên gương mặt tuyệt mỹ của Lăng Mặc mang theo một cảm giác mất mát mạnh mẽ, như vậy chẳng phải rất nhàm chán sao, Hạ An Nhiên. Tên cẩu nam nhân này thực sự muốn cô lấy thân báo đáp, thật không biết xấu hổ. Hạ An Nhiên cau mày giận dữ nói, sao trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ đến mấy chuyện yellow vớ vẩn này vậy? Anh không thể nghĩ, làm thế nào để đền đáp Tổ quốc? Góp một phần sức lực nhỏ bé cho công cuộc xây dựng đất nước, cống hiến cho xã hội à. Lăng Mặc nhìn mèo hoang nhỏ rõ ràng đang rất bối rối, nhưng vẫn cố giữ vẻ hung dữ của mình, khóe miệng không khỏi cong lên. Anh muốn tình thú, nhưng mèo hoang nhỏ lại không có cùng giá trị quan với anh. Ha, ánh mắt Lăng Mặc sáng lên, nhìn chằm chằm mèo hoang nhỏ, hơi thở ám muội phả lên mặt cô. Vợ còn không nghĩ làm thế nào để trở thành một người vợ tốt đi, Hạ An Nhiên. Vậy là hôm nay trốn không thoát được đúng không? Hạ An Nhiên tỏ ra muốn thương lượng. Ngoài làm chuyện xấu ra, những chuyện khác, em đều có thể. Cách chương.